Viên của đoàn phim đều nhìn anh chằm chằm. Kỹ thuật diễn rất tốt, mới này Tử Đồng vừa thấy phát hiện ra anh có một sức hút rất tự nhiên. Một khi đạo diễn hô cắt, biểu tình của anh có thể dừng lại. Hơn nữa ánh mắt khi diễn nếu tức giận cũng khiến mọi người thật sợ hãi. Tử Đồng lại ngậm một viên kẹo mềm lười biếng hỏi: "Anh có hợp tác với Lâm Trứ lần nào chưa?" Lâm Đế uống nước xong liếc nhìn cô một cái nói chưa từng. Lưu Tử Đồng cười nói nếu anh mà hợp tác với anh ta chắc cũng không thể phân ra cao thấp. Lâm Đế nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt nhàn nhạt. 2 giây sau anh hỏi: "Anh ta đẹp hay là tôi đẹp?" Tử Đồng cười: "Đương nhiên anh đẹp." Lâm Đế vừa đồng di chuyển về tầm mắt xem thời gian. Một lát sau trợ lý và trợ lý đem đồ ăn tới. Lưu Tử Đồng nhìn thấy đây là tự làm mà. Trợ lý nói: "Đúng vậy, thời gian ở đoàn phim cũng rảnh nên có nhờ gì giúp việc nấu cơm, chứ cơm hộp thì ăn không được nhiều." Nhìn mở hộp cơm ra, Tử Đồng nhìn thấy trong đó có đầy đủ cá thịt canh. Cô nhìn Lâm Đế nói: "Anh muốn tôi mập chết à?" Lâm Đế cầm hộp cơm của mình lên: "Mập cũng không chết được em." Hộp cơm của anh so với Lưu Tử Đồng thì chỉ có một nửa. Tử Đồng đau lòng nói: "Bây giờ anh đóng phim vất vả như vậy mà ăn điều độ ư?" Lâm Đế: "Không, ăn không được nhiều mà thôi. Ăn cái chân gà này đi." Tử Đồng gắp chân gà của mình qua hộp đồ ăn của Lâm Đế. Trợ lý bên cạnh sửng sốt, lập tức muốn ngăn lại. Trợ lý vội vàng giữ chặt cậu ta. Lâm Đế nhìn hộp cơm chân gà có chừng chừ 2 giây, cầm lên và bỏ vào miệng. Trợ lý tròn mắt. Trợ lý bảo cậu xem, bình thường cậu ta có ăn chân gà đâu, nhưng chỉ cần cô ấy đưa là liền ăn. Trợ lý lại nhìn Lâm lão sư trúng độc hồng nhẹ. Tại sao chỉ có mình tôi mới có chân gà vậy? Tử Đồng ăn một hổm phát hiện ra hộp cơm của trợ lý và trợ lý đều không có. Trợ lý liền bảo đây là kêu gì giúp việc làm riêng đấy, sợ cô ăn không no. Lưu Tử Đồng cười chạm vào tay Lâm Đế: "Cảm ơn anh." Lâm Đế ăn xong nửa cái chân gà nói: "Không có gì." Ăn cơm trưa xong nghỉ ngơi một lát thì Lâm Đế có cảnh diễn phải tiếp tục. Lưu Tử Đồng không mang theo cuốn vở vẽ nên tay có chút ngứa, đứng lại đi lại một chút. Đóng phim quả là vất vả, nhìn điều kiện của đoàn phim này thì biết. Tử Đồng đi ra đoàn phim, cách đó không xa có một đoàn phim khác cũng đang đóng thể loại cổ trang. Tử Đồng đây đút túi quần đi qua thì bỗng chốc lại gặp được Triệu Tiểu Ai. Cô ấy đang mặc một chiếc váy xẻ tà đi tới, hai người nhìn nhau sửng sốt. Triệu Tiểu Ai nhìn cười: "Đông Đông, chị Tiểu Ai." Lưu Đồng mỉm cười tiến lên. Tiểu Ai nhìn cô từ trên xuống dưới: "Đã lâu không gặp." "Đúng vậy, ngày hôm qua Minh Ngọc có nhắc tới chị đấy." Triệu Tiểu Ai vừa ly hôn cách đây không lâu. Trước đây chưa ly hôn bởi vì mối quan hệ với chồng cũ. Khi đó đi công tác anh ta ở lại thành phố S, mà anh ta có chút hợp tác với Lưu Gia cho nên hai cô có quen biết. Hơn nữa Triệu Tiểu Ai và Tử Đồng lại có tham dự nhiều buổi gặp mặt cùng nhau. Tuy rằng tuổi cô ấy có lớn hơn nhưng vì tính cách phóng khoáng lại hiểu được tâm lý của con gái, nên tất cả mọi người cũng đều rất thích cô ấy, thường kêu cô ấy bằng chị. Lúc này bên phía đối diện quay xong có người nói: "Hà lão sư vất vả rồi." Ngay lập tức Tử Đồng cười với Triệu Tử Ai: "À, đây là chị Tử Ai đi em đi thăm bạn sao?" Triệu Tử Ai thở dài một tiếng: "Đúng vậy." Xem ra Triệu Tử Ai đi theo đuổi Hà ảnh đế Hà Hà Hòa là sự thật. Tiểu Ai nắm lấy tay Tử Đồng nói: "Chị đưa em đi dạo nhé." "Đúng rồi, xem lại ở thành phố điện ảnh đi, quan sát phong tục ở đây sao?" Tử Đồng cười nói: "Chị đoán xem." Tiểu Ai nghi hoặc nhìn cô chằm chằm, hai giây đã tấm tắc nói: "Chẳng lẽ đến đây gặp bạn trai sao?" Tử Đồng cười mà không đáp. Tiểu Ai: "À, được đó, em cũng thông suốt rồi. Thăm bạn ai đây? Có phải là Lâm Trứ đấy hả? Lâm tổng cũng ở đây sao?" Tử Đồng có chút ngạc nhiên. Triệu Tiểu Ai cười nói: "Không có, mới vừa nãy quay xong đã đi rồi." À, hai người đi vào đoàn phim. Triệu Tiểu Ai còn đang suy nghĩ: "Vậy nếu không phải Lâm Trứ, chẳng lẽ là Lâm Đế?" Tử Đồng liếc mắt nhìn cô cười nói: "Chị Tiểu Ai, chị tò mò từ lúc nào vậy?" Tiểu Ai cười tủm tỉm: "Thì ra là Lâm Đế, đây là một ảnh đế. Cậu nhóc đó thật sự đẹp trai nha, còn rất gợi cảm. So với tên Hà Hoài kia thì khá hơn nhiều."